Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1091, chương 1093, hệ thống nhiệm vụ. Muốn phiếu nợ sao? Có bản lĩnh thì chính mình tới bắt đi. Hạ Minh mỉa mai nhìn xem Lâm lão, nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến, để Lâm lão bọn người giận tím mặt. Lâm lão ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh, có nói không nên lời phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hạ Minh vẫn là thứ nhất, người trẻ tuổi, ta khuyên người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Có lúc, tiền là có mệnh cầm, mất mạng hoa. Lâm lão híp mắt uy hiếp Hạ Minh, cặp mắt kia chữ bên trong tinh mang lấp lóe, mang theo dày đặc chi ý. Thật sao? Hạ Minh cười ha ha một tiếng, nói, vậy cũng phải nhìn người này bản sự. Người không có bản sự, không cách nào hai bên đại cục. Người muốn chết? Lâm lão nghe vậy, ánh mắt phát lạnh. Sau một khắc, Lâm lão nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người, rồi sau đó duỗi ra cái kia cẩn trọng tay cầm, hung hăng hướng về Hạ Minh vỗ tới. Một tát này có thể nói là hổ hổ sinh uy, cho dù là Liền Hoàng Phi Long bọn người thấy thế, đều là rất là hoảng sợ. Ta đến, lúc này Đường Dần xuất thủ trước, nhưng lại bị Hạ Minh ngăn lại. Lúc này Hạ Minh cười lạnh một tiếng, thể nội linh khí vận chuyển, bao trùm tại hai tay mặt ngoài, rồi sau đó cùng Lâm lão hung hăng đối đầu nhất trường. Ngoặc kép chấm than. Nương theo lấy tiếng vang trầm trầm vang vọng ra, hai tấm va nhau, Lâm lão lùi lại hai bước. Lúc này Lâm lão híp mắt nhìn lấy Hạ Minh, lên. Hoàng Phi Long bọn người thấy thế, định xuất thủ, thế nhưng là lúc này Lâm lão cản bọn họ lại, ngưng tiếng nói, không dùng, để bọn hắn đi thôi. Lâm lão, thân điều còn ở trong tay bọn họ. Hoàng Phi báo biến sắc, vội vàng nói, để bọn hắn đi. Lâm lão quát lạnh một tiếng. Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lâm lão liếc một chút, bình tĩnh nói ra, chúng ta đi thôi. Đã hoàng gia như thế không biết xấu hổ, như vậy cũng làm người ta đều biết tốt. Rồi sau đó Hạ Minh một đoàn người nhao nhao rời đi. Đợi đến Hạ Minh một đoàn người rời đi sau khi, Đào Khiêm lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Đối với Lâm lão đáng sợ, chỉ sợ không có người so với hắn càng rõ ràng. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem Đường Dần kêu đến. Lão nhân này lực lượng thật cổ quái. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, âm thầm nhớ tới lên. Vừa mới trong khoảnh khắc đó, lão đầu kia bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ lực lượng. Hạ Minh có thể cảm giác được. Cái này tựa hồ cũng không phải là một loại năng lượng, mà là một loại thuần túy phát lực kỹ xảo, khiến Hạ Minh rất là kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này phát lực kỹ xảo người. Nếu như không phải hắn có linh lực hộ thể lời nói, không chừng đã thụ thương. Cùng lúc đó, tại cái này hoàng gia, Lâm lão, ngài thế nào để bọn hắn đi a? Nếu như ngài lưu hắn lại, cái kia phiếu nợ tất nhiên sẽ rơi vào chúng ta trong tay. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể ngăn chặn cái kia rằng giặc miệng a. Hoàng Phi Long nhìn đến Hạ Minh bọn người rời đi, nhịn không được chất vấn lên. Phốc, thế nhưng là thì sau đó một khắc, Lâm lão há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khiến Lâm lão sắc mặt tái nhợt một mảnh, xem ra giống như một tờ giấy trắng một dạng. Lâm lão, Hoàng Phi Long bọn người là kinh hô một tiếng, lo lắng nói, Lâm lão, ngươi thế nào, dìu ta trở về. Hoàng Phi Long hai người nhao nhao vịn Lâm lão tiến vào cái này trong biệt thự. Lúc này Hoàng Vân Hổ cũng nhìn đến tay ngạch Lâm lão, hoảng sợ nói, Lâm cung phụng, ngươi đây là thế nào, thụ bị thương. Lâm lão bình tĩnh nói ra, tìm cho ta một cái chỗ yên tĩnh. Ta muốn liệu thương. Vâng. Hoàng Vân Hổ tranh thủ thời gian cho Lâm lão tìm một cái liệu thương địa phương. Lúc này, Hoàng Vân Hổ lúc này mới phẫn nộ gầm thét lên. Các ngươi hai cái, đến cùng làm cái gì? Lâm Lão là bọn họ Hoàng gia cung phụng. Cũng là bởi vì Lâm Lão tồn tại, bọn họ Hoàng gia mới có thể sừng sững không ngã. Nếu như Lâm Lão xảy ra chuyện, bọn họ Hoàng gia chỉ sợ cũng đem lại nhận công kích. Nhưng mà, Lâm Lão lại là thụ thương. Cái này đối với bọn hắn Hoàng gia tới nói, có thể nói là đả kích không nhỏ. Chúng ta, Hoàng Phi Báo cũng là có chút hoảng sợ. Lâm Lão đến cùng là thế nào thụ thương? Hai người bọn họ có thể nói là rõ ràng. Lúc đó Lâm Lão cùng thiếu niên kia đối nhất trưởng. Rồi sau đó một đoàn người thì rời đi nơi này. Đợi đến những người này rời đi sau khi, Lâm Lão lúc này mới há miệng thổ huyết. Nói cách khác, đây hết thảy đều là bị Hạ Minh cho đánh, khiến Hoàng Phi Long tay chân một trận rét lạnh. Cái này, điều này sao khả năng? Hoàng Phi Long mặt mũi tràn đầy chấn động. Nếu thật là như thế tôi nói, như vậy gia hỏa này đến cùng là cái gì người? Thậm chí ngay cả Lâm Lão đều không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Phi Long cảm giác được một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đó là một loại đến từ đối Hạ Minh hoảng sợ. Sự sợ hãi ấy khiến người ta cảm thấy sợ hãi lo lắng. Rời đi sau khi Hạ Minh trở lại Đào gia trong biệt thự. Lúc này Đào Khiêm lúc này mới nhịn không được nói. Hù chết ta, Hạ Minh này 1000 ức ta nhìn ngươi cũng không cần muốn. Hoàng gia có Lâm Lão Đầu tại. Chúng ta không có khả năng đánh thắng được Lâm Lão Đầu. Đến lúc đó lại nói. Hạ Minh cười ha ha. Cũng không có nói chút cái gì. Cái kia tốt nhất. Đào Khiêm nhìn đến Hạ Minh nhả ra. Lúc này mới buông lỏng một hơi nói ra. Đúng, Hoàng gia lão đầu kia là cái gì người? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Lão đầu kia là Lâm gia cung phụng. Nói đến đây Lâm Lão thời điểm. Đào Khiêm trở nên nghiêm túc lên. Đón đến nói. Lão đầu kia thực lực rất mạnh. Năm đó giết qua không ít người. Bị Hoàng gia xem như cung phụng. Hôm nay cũng may hắn thả chúng ta đi. Không phải vậy lời nói. Chúng ta đều phải nằm tại chỗ này. Hạ Minh nhướng mày. Hắn loáng thoáng cảm giác. Lão đầu này chỉ sợ không chỉ là cung phụng như vậy đơn giản đi. Ngoặc kép chấm than. Thì sau đó một khắc. Hệ thống thanh âm vang vọng ra, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hệ thống nhiệm vụ, thân là toàn năng ký chủ. Thế nào có thể lọt vào người khác khi nhục? Đây là đối hệ thống năng lực sỉ nhục, cũng là đối ký chủ sỉ nhục. Cho ký chủ 1 ngày thời gian, đem ký chủ cái kia 100 tỷ hoàn chỉnh chỉnh muốn trở về. Đồng thời phế bỏ Lâm Lão Đầu. Khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm. Soát, làm Hạ Minh nghe được hệ thống nhiệm vụ sau khi, khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái này đều có thể phát động nhiệm vụ. Xác nhận nhiệm vụ, Hạ Minh không chút do dự xác nhận nhiệm vụ. 2000 vinh dự điểm A, đây là vội vàng đến cho mình đưa vinh dự điểm A. Như thế công việc tốt. Hắn thế nào khả năng buông tha? Ngoặc kép, ký chủ xác nhận nhiệm vụ thành công. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Một đôi mắt không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên là nghĩ đến cái gì đồ, vật. Lúc này Đào Khiêm thì là cười nói. Em rể, vừa vặn đường huynh cũng ở nơi đây. Hôm nay chúng ta liền hào hào ra ngoài uống 2 chén. Ra sao? Tốt, Hạ Minh không có cự tuyệt, giữa trưa ra ngoài uống 2 chén, đến tối, Hạ Minh đem trên thân tửu khí tán đi, đại khái tại khoảng 8 giờ đêm, Hạ Minh rời đi Đào gia đại môn, Hạ Minh rời đi, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, thì liền Đào Khả Khả cũng không biết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.